Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 9 kiếp tiên tôn. Hôm nay 8 trong gia tộc lớn, một gia tộc nhiều nhất cũng chỉ là 2 người thôi, tiên đế cường giả không ra. 9 kiếp tiên tôn liền là cả tiểu la thiên, sừng sững ở đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa, tiên đế cường giả tiểu la thiên quy tắc chế ước, vô cùng thiếu ra tay. Một khi ra tay, cần phải bỏ ra giá nhất định. Quỷ kích tiền bối, trăm năm sau đó, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Dịch tiên vương, lão hủ lần này may mà ngươi. Một chuyện thôi, chuyện nhỏ. Quỷ cứu tiên tôn, mặt đầy nụ cười, ở hắn trong lòng, bất kể là giúp gì, đều biết làm, mà dịch tiểu phi trăm năm sau đó, muốn giúp một tay, dĩ nhiên và thiên vu bên kia núi có liên quan, mình cần thăm dò vậy một nơi động phủ, cần đế tâm hoa, đoạn này thời gian, ở nơi này bên ở lại, mình có thể dựa vào trời bảo tháp tu luyện không gian. Để đề thăng mình thực lực, mà đây tăng lên, liền cùng vậy một ngọn đèn dầu có liên quan. Thời gian thoáng một cái, đếm năm trôi qua, thiên bảo tháp bên trong, chính là đi qua mấy chục năm, đang tu luyện trong không gian. Dịch tiểu phi ngồi xếp bằng, ở trên đầu, vậy một ngọn đèn dầu lơ lửng. Bất quá, cái này ngọn đèn dầu đã bị đốt, lửa bên trong ngọn đèn dầu rất yếu ớt, nhưng vẫn là phát ra ánh sáng. Đèn dầu cháy, có một cổ vô cùng kỳ dị lực lượng, bao phủ ở dịch tiểu phi thân thể lên, đang chậm rãi hấp thu bên trong, mà giữ như vậy trạng thái. Từ tiến vào thiên bảo tháp, dự định tiềm tu, dịch tiểu phi liền không có động tới, trôi lơ lửng bên trong ngọn đèn dầu, nhỏ nhẹ chiến động, sau đó hắn ngọn đèn dầu thiêu đốt ngọn lửa, dập tắt, sau khi tắt, nhắm mắt dưới dịch tiểu phi, chậm rãi nâng lên mắt mạc. Hàn nhất tuyến thiên cảm ngộ, vẫn là kém một ít, nếu không liền là chân chánh đại thành. Ngọn đèn dầu dưới, đối với tiên văn, sẽ có rất lớn cảm ngộ. Hàn nhất tuyến thiên, nếu là mình có thể đạt đến đại thành cảnh, vậy động dùng trong uy lực sẽ không để cho dịch tiểu phi thất vọng. Mặc dù chỉ là kém một tia, nhưng chỉ cần lần nữa đốt cái này ngọn đèn dầu, không sai biệt lắm là có thể đạt tới. Bất quá, cái này đèn dầu đốt, cần thần anh lực giúp đỡ. Đối với thần anh lực yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, chính là bởi vì là dịch tiểu phi thần anh lực không chịu nổi, đèn dầu lửa mới có thể tắt. Dậy, vươn người một cái, hồi lâu không nhúc nhích, cái này động thủ dưới, thân thể có một loại không nói được cảm giác thư thích. Một khắc sau, dịch tiểu phi từ thiên bảo tháp tu luyện không gian rời đi. Thiên bảo tháp biến thành gác lửng bên trong, bất kể là quỷ cốt tiền bối, vẫn là túy thanh trúc, cũng không có ở, hai người đi địa phương nào. Dịch tiểu phi không biết, bất quá bây giờ hai người lên, đều có truyền tống không gian linh bảo. Thật có chuyện gì, dịch tiểu phi cũng có thể kịp thời chạy tới. Quỷ kích tiền bối, vốn là 7 kiếp tiên tôn, luyện hóa đế tâm hoa sau đó, thể tai họa ngầm trừ tận gốc, thực lực trên có tinh tiến, còn như túy thanh trúc, tiên vương thực lực, bất quá con bé này cũng là một người xảo quyệt, muốn nàng thua thiệt, vẫn là rất ít gặp. Bất quá, vào lúc này, dịch tiểu phi cảm ứng được có tu sĩ giao chiến chập chờn. Khoảng cách bên này không phải rất xa, thần anh lực, không sai biệt lắm có thể theo dõi đến. Tu sĩ giữa chém giết, là chuyện rất bình thường, dịch tiểu phi cũng không biết xen vào việc của người khác. Chẳng qua là thần anh lực theo dõi dưới, đây là hai phía tu sĩ, ưu việt một phương, tự xưng là linh tông, mà yếu thế, tựa hồ là Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Bách Thú Tiên Tông, không ra ngoài dự liệu, chính là hạ nhất giai, nơi đang tu luyện tông môn, mà hết thảy các thứ này tranh chấp, chỉ là bởi vì là một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Dĩ nhiên, những tu sĩ này bên trong, mạnh nhất chỉ có ba kiếp tiên vương, một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, quả thật đủ đưa tới. Tu sĩ giữa chém giết tranh đoạt, có chút ý vũ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cả người, từ tại chỗ biến mất. Một bên khác, thuộc về Linh Tông và Bách Thú Tiên Tông, hai phía tu sĩ, ở tươi tốt cây rừng, trên bầu trời, không ngừng chém giết, hai phe tu sĩ, về số lượng ngược lại là không sai biệt lắm, đều là hơn 20 người, nhưng người mạnh nhất lên, Linh Tông tu sĩ, ba kiếp tiên vương có ba người, mà Bách Thú Tiên Tông, ba kiếp tiên vương chỉ có hai người, còn như hai kiếp tiên vương và một kiếp tiên vương, hai phía đều là bốn người. Linh Tông ỷ vào chính là trận pháp linh tinh, ở trong Vạn Châu, Linh Tông tu sĩ, trận pháp lên đều có nhất định thành tựu, còn như Bách Thú Tiên Tông, đều có khế ước linh sủng. Bây giờ những thứ này linh sủng đã biến thành người hình dáng, vốn cũng đã vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu là không có những thứ này linh sủng, chân chính về số người, là nếu không đạt tới Linh Tông. Sầu Hân, người cái này Di An, người phụ nữ, lần này, người nghỉ muốn chạy trốn ra lão hủ lòng bàn tay. Lần này Bách Thú Tiên Tông, dẫn đầu hai vị ba kiếp tiên vương. Một người trong đó chính là một cái nữ tu sĩ. Bây giờ nàng đối chiến lão đầu, đáp lời đã sớm theo dõi đã lâu. Lần này đối phương ở một nơi trong di tích đạt được một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, có chút tổn thương mà bọn họ tập kích thời gian vừa vặn. Mà lần này không chỉ là muốn cửu phẩm thần cấp linh khí, tại chỗ Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, bọn họ Linh Tông cũng không muốn thả qua. Linh Tông và Bách Thú Tiên Tông vốn sớm đã có ân oán. Hai tông tu sĩ nếu là có cơ hội bắt lại đối phương, ra tay cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Lão già kia, trong giao chiến người phụ nữ, tướng mạo tương đối thành quen thuộc, tài cũng là cực kỳ phong mãn. Và mình giao chiến lão gia chính là Linh Tông bên trong một vị trưởng lão, Quý Hiền Tiên Vương. Bọn họ Bách Thú Tiên Tông, không thiếu nữ tu sĩ, rơi vào lão già này trên tay, cũng không có kết quả tốt, đều là bị hắn nô lệ, thậm chí trở thành tu vi tiến bộ lò. Ở Bách Thú Tiên Tông bên trong, cái này lão già kia, nếu là tông môn tu sĩ, có thể đem chém chết, có tương đương phong phú khen thưởng. Bất quá lần này bọn họ từ trong di tích đi ra, bị mai phục, còn thật sự là lớn phiền toái. Trong tông môn tu sĩ, mỗi người đều bị thương, tinh lực lên không đạt tới Linh Tông, mấu chốt ba kiếp tiên vương lên, đối phương có ba người. Linh Tông tinh thông trận pháp chi đạo, bây giờ hư không chung các nơi đều đã bị phong tỏa, còn có một chút trận pháp linh tinh trôi lơ lửng ở hư không các nơi, cũng không có bị kích hoạt, ngoan ngoãn, phục vụ tốt lão hủ. Lão hủ thật vẫn không nỡ giết ngươi. Thành là lão hủ song tu đạo lữ, lão hủ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Quý Hiền Tiên Vương vui vẻ cười to trước. Lần này chặn đánh hành động, bọn họ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bây giờ dù là rằng co, thuộc về Linh Tông tăng viện lập tức đến ngay, còn như Bách Thú Tiên Tông, những người này muốn truyền tin tức đi ra ngoài cũng không thể. Bọn họ Linh Tông tinh thông vốn chính là trận pháp, hôm nay bố trí tới trong trận pháp có không thiếu có thể chặn lại trợ giúp cầu cứu tin tức. Oanh oanh oanh, mặc dù mạnh nhất chẳng qua là ba kiếp tiên vương, nhưng hai phía giao chiến đứng lên